Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Phil Kodama. Chúng ta lại gặp mặt, Clifford lộ ra một cái mỉm cười. Màu trắng hàm răng đặc biệt chói mắt, Si Phong nhìn Clifford nanh trắng ngay lập tức sẽ nghĩ đến Tenia Ida. Hiện tại Tenia Ida hàm răng khả năng dường như kim cương chứ. Người vẫn là trước sau như một đẹp trai, Phil Kodama cười cợt. Đem sau lưng cái kia cái ngọn bút nắm đi. Cùng kiếm gần như trường, Clifford kỳ thực rất không muốn cùng Phil Kodama đánh. Phil Kodama Kose có chút biến thái. Liền cái kia cái bút, có thể vẽ ra một ít rối tinh rối mù đồ vật. Trên căn bản nghĩ tới đến đều có thể vẽ đi ra. Nhưng vẽ đi ra đồ vật mạnh yếu cùng thực lực cá nhân có quan hệ, Phil Kodama dựa vào cái này Kose. Chiếm cứ đệ nhất thánh đã có thật nhiều năm. Biết hắn lợi hại người có rất nhiều. Clifford chính là một người trong đó, tuy rằng hai người chưa bao giờ giao chiến qua. Nhưng Clifford vẫn còn có chút trong lòng bồn chồn. Hắn làm đệ nhất thánh gia lên năm nay cũng mới 2 năm tả hữu. Mà Phil Kodama chí ít đều có 3-4 năm. So với Phil Kodama tới nói, hắn xem như là hậu bối. Nghe đồn ngươi bút có thể vẽ vạn vật. Ta đến mở mang kiến thức một chút, Clifford chỉ có thể lên. Hắn Kose là sức mạnh tăng cường. Bắp thịt độ cứng cũng sẽ tùy theo tăng cường. Bình thường mà nói hệ thống sức mạnh Kose ở cận chiến bên trong là vô địch, giờ khắc này hắn đã phát động Kose, nguyên bản 1m9 thân cao nhanh chóng đi tới khoảng 2m. Cơ bắp hiện ra hoàn mỹ xu thế. Con người màu xanh lam bên trong tiết lộ tự tin, Phil Kodama tự nhiên không thể cùng Clifford gần. Người đánh lộn, hắn không am hiểu cái này. Vì lẽ đó cầm bút trên không trung một trận tùy ý. Lập tức một cái trắng đen hình người xuất hiện ở đại gia trước mắt. Oh my. Tất cả mọi người kinh ngạc lên tiếng. Si Phong càng là trợn to hai mắt. Này Phil Kodama quá trâu so với đi. Lại dùng Kose trực tiếp đem ô mai vẽ đi ra cùng đối phương chiến đấu, không hổ là có thể vẽ ra. Vạn vật người Si Phong thực sự là phục vô cùng. Hiện tại hắn mới biết trên thế giới này so với hắn Kose châu bò có khối người. Chống trơn cái này Phil Kodama Kose thì có chút bắc, có điều Si Phong cũng không để ý. Mạnh hơn Kose ở trước mặt hắn. Cũng phải cúi đầu a, nhìn thấy Phil Kodama vẽ ra một cái ngẫu ô mai. Clifford sắc mặt có chút khó coi lên. Cũng thật là có độ công kích a. Hắn là sức mạnh tăng cường hệ. Kết quả trực tiếp vẽ ra ô mai. Ở sức mạnh trước mặt có ai hơn được ô mai. Phil Kodama cười cợt, vẽ ra một cái ghế salon. Sau đó ngồi lên, lại ở xung quanh vẽ lên một đạo sắt tường. Chỉ lộ ra một đoạn có thể quan sát ngoại giới khe hở, quá tiện. Kurosawa Ichinami không nhịn được bật thốt lên. Liền hắn loại này không muốn đắc tội người người cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Đây là hắn gặp nhất tiện một cái thất thánh. Hơn nữa đối phương vẫn là người tài ba, tuy rằng ô mai hiện tại thân thể không sánh được trước. Đây, nhưng ở đại gia trong lòng vẫn như cũ là mạnh nhất hóa thân. Clifford không muốn bị giả ô mai ảnh hưởng tâm tình, cho nên trực tiếp tấn công tới trước tiên thăm dò cái này giả ô mai cân lượng. Clifford đã là một quyền đánh ra, Phil Kodama người điều khiển chính mình vẽ đi ra trắng đen ô mai. Cũng là một quyền đánh ra, một tiếng vang trầm thấp qua đi, Gridifu phát hiện cái này trắng đen ô mai thực lực cũng không mạnh. Tựa hồ so với hắn còn muốn nhược một ít, ngẫm lại cũng thoải mái, dù sao cũng là Phil Kodama vẽ đi ra giả người, nếu như một cái giả mọi người mạnh hơn hắn, vậy thì thật là không cần đánh Clifford bắt đầu rồi như mưa rông gió bão công kích. Trắng đen ô mai mệt mỏi chống đỡ, tựa hồ căn bản không phải Clifford đối thủ, ở đây thất thánh ngũ vương nhóm hiển nhiên cũng ngờ tới kết quả này. Có điều vừa bắt đầu Phil Kodama vẽ ra ôm mai thời điểm thực tại làm bọn họ kinh ngạc một phiên 50 hiệp sau. Trắng đen ô mai đã tàn tạ không thể tả. Không cách nào tiếp tục chiến đấu. Flipford thở hổn hển chậm rãi xoay người. Cuối cùng cũng coi như là đánh thắng. Phil Kodama cười lạnh một tiếng. Đem sắt cường tách ra một vết thương. Trên không trung lần thứ hai vẽ hai cái có hình người đi ra hai cái trắng đen ô mai. Flipford sắc mặt khó coi lên. Hắn cho rằng đánh xong cái này trắng đen ô mai coi như là kết thúc. Không nghĩ tới Phil Kodama lại vẽ đi ra hai cái. Xem ra hắn bất cẩn rồi. Nên vừa bắt đầu liền đem Phil Kodama đánh bại. Bằng không như trắng đen ô mai thứ này sẽ tầng tầng lớp lớp ở đây người quan sát cũng đều. Là không còn gì để nói. Càng nhiều chính là cảm thấy Phil Kodama Kose quá buồn nôn người đánh xong một cái lại ra tới một. Người, này còn có để cho người sống hay không? Flipford lần này học thông minh. Trực tiếp vòng qua hai cái trắng đen ô mai đi tới Phil Kodama xây dựng sắt ngoài tường. Một quyền đem sắt cường đánh bay bị đánh bay sắt cường mất đi tác dụng. Hóa thành mực nước rơi ra ở địa. Phil Kodama cũng không có hoang mang, ngồi ở trên ghế salon câu nhúc nhích một chút ngón tay. Cái kia hai cái trắng đen ô mai cấp tốc vọt ra. Cùng Flipford chiến ở cùng nhau Phil Kodama lần thứ hai xây dựng một đạo sắt tường. Vững như Thái Sơn lần này biến thành Flipford có chút mệt mỏi ứng đối. Nhưng hắn không hề từ bỏ ý nghĩ. Bởi vì hắn biết Phil Kodama Kose sẽ không vẫn kéo dài. Cũng không thể vẫn vẽ ra ô mai. Mặc kệ là cái gì Kose đều sẽ có tác dụng phụ. Hiện nay mới thôi hắn còn chưa từng gặp không có tác dụng phụ Kose chỉ cần Phil Kodama Kose sản. Sinh tác dụng phụ không cách nào sử dụng nữa. Như vậy chính là hắn Flipford thắng. Tuy rằng hắn cũng có phó Kose. Nhưng cũng không phải ngay lập tức sẽ thấy hiệu quả. Vì lẽ đó chỉ phải kiên trì lên. Hắn liền có thể thắng hay là Clifford không biết. Si phong xong cô C sẽ không có tác dụng phụ. Hoàn toàn là các loại lực kiệt sau khi mới không cách nào phóng thích cô C. Nếu như nói cứng tác dụng phụ. Vậy thì là lực kiệt đối mặt hai cái ô mai. Mặc dù là giả. Nhưng cũng như thế cho Clifford mang đến áp lực. Cũng may bắp thịt của hắn khá là cứng rắn. Bị bắn trúng sau sẽ không có quá nhiều cảm giác đau đớn. Có điều các loại giải trừ trạng thái sau. Bắp thịt của hắn sẽ dị thường mẫn cảm. Cút cho ta. Flipford hét lớn một tiếng. Rốt cục một quyền đem một cái trắng đen ô mai đánh nát. Trở thành mực nước giải rác ở trên lôi đài. Một cái khác trắng đen ô mai cũng gần như nhanh không xong rồi Phil Kodama đem sắt tường đi trừ. Sau đó từ trên ghế salon đứng lên, sofa ở hắn đứng lên đến trong nháy mắt trở thành mực nước. Phil Kodama cầm trường bút ở mực nước tới về trượt, trên không trung lần thứ hai vẽ một cái ô mai đi ra. Chỉ bất quá lần này ô mai so với trước phải lớn hơn rất nhiều. Có ít nhất cao 3 mét ô mai bản thân chính là 2 mét 2 thân cao. Hiện tại bị vẽ thành 3 mét. Phi thường có cảm giác ngột ngạt Flipford một cước đem một cái khác trắng đen ô mai đánh thành. Mực nước, lúc này mới phát hiện Phil Kodama lại cho hắn lấy một cái càng to lớn hơn ô mai đi ra. Này rồi à, xong chưa? Phil Kodama không có ngừng tay. Lần thứ hai vẽ một người đi ra, chỉ bất quá lần này vẽ đi ra người không phải ô mai, cũng không phải pro hero, nhưng người đang ngồi phần lớn đều biết Tokyo đệ tam hoàng. Yoshiwara Seikai không sai, Phil Kodama vẽ chính là Tokyo đệ tam hoàng Yoshiwara Seikai. Yoshiwara Seikai Kose là thương tổn đàn hồi, mặc kệ bất luận là đồ vật gì đánh ở trên người hắn. Đánh mới cũng sẽ phải chịu ngang nhau thương tổn. Nhưng mà Yoshiwara Seikai đàn hồi còn có một loại ý nghĩa. Vậy thì là vô hiệu thương tổn khả năng có người sẽ nói vậy người này không phải vô địch rồi. Không phải vậy, Yoshiwara Seikai Kose tuy rằng cũng rất biến thái, thế nhưng bản thân của hắn sức chiến đấu hầu như vì là không. Hắn không cách nào đánh thắng đối phương cũng đừng nghĩ đánh thắng hắn, nhưng mà đối thủ công kích hắn so với hắn mình đã bị thương tổn còn muốn lớn hơn. Vì lẽ đó hắn vẫn đứng ở thế bất bại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.